xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1450, ký sự thập niên 70-25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Khi Sơ Tranh dọn nhà, tổ hợp thôn bá bất lương hấp tấp chạy tới giúp. Chị, cái này để ở đâu đây? Chị, thứ đồ chơi này bày thế nào giờ? Chị, Sơ Tranh bị bọn họ làm cho đau đầu. Văn Thanh yên lặng đi qua, dọn xong đồ mà tổ hợp thôn bá bất lương không biết để đâu. Người đọc sách chính là không giống ha. Lăng Quân sờ đầu cười. Văn Thanh, chờ thu thập xong xuôi. Sơ Tranh kéo Văn Thanh đến gian phòng bên trái. Anh ở phòng này. Văn Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng anh muốn ở cùng em cũng được. Sơ Tranh lại ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Văn Thanh, Văn Thanh đẩy Sơ Tranh ra. Trực tiếp đóng cửa phòng lại. Tổ hợp thôn bá bất lương bám lấy cạnh cửa. Huýt sáo với Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn sang. Lăng Quân lập tức nói, chị còn chưa đắc thủ cơ à? Sơ Tranh, nhóc đáng thương yếu ớt bất lực ngay cả thẻ của mình cũng không thể có được. Khó chịu, cho nên tổ hợp thôn bá bất lương liền xui xẻo, bị Sơ Tranh giày vò một trận. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Lăng Kiều Kiều là ở trong bệnh viện. Lăng Kiều Kiều nâng cao cái bụng lớn, đang xếp hàng kiểm tra. Cái bụng lớn như vậy mà Lăng Kiều Kiều lại đến một mình. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái bụng kia của ả một hồi lâu. Tính toán thời gian, cái bụng này to đến hơi kỳ lạ nha. Bụng này nhìn như sắp sinh rồi, nhưng lúc này cách thời điểm kết hôn mới có bao lâu. Đứa nhỏ nói, không phải là của Từ Đại Vĩ chứ? Tính toán thời gian ả cùng Từ Đại Vĩ quấn lấy nhau. Nhìn theo hướng này thì mọi chuyện rất bình thường. Sơ Tranh quay đầu, Văn Thanh kéo vạt áo cô. Không quá thích ứng với nơi nhiều người như vậy. Trên mặt mang mấy phần phòng bị. Ừ, đi thôi, Sơ Tranh kéo tay hắn rời đi. Bác sĩ nói anh thiếu máu nên mới té xỉu. Trở về ăn nhiều đồ ngon vào. Bổ máu, Văn Thanh cúi đầu, đi theo Sơ Tranh lên xe. Tận đến khi xe rời khỏi bệnh viện huyện, Văn Thanh mới nhỏ giọng nói, anh ăn rất nhiều, đâu ra mà rất nhiều, anh xem anh có mấy lạng thịt hả? Sơ Tranh tức giận, đồ em mua cho anh, đều bị bọn Lăng Quân ăn, anh cho rằng em không nhìn thấy, đám Lăng Quân kia ngược lại ăn đến trắng trắng mập mập như heo. Còn thẻ người tốt nhà cô, vẫn y như cũ. Văn Thanh nắm chặt vạt áo. Anh không ăn nổi nhiều như thế. Vậy cũng phải ăn. Sơ Tranh nói. Lần sau còn té xỉu em sẽ ném anh ở chỗ ấy. Mặc kệ anh. Văn Thanh đột nhiên giơ tay giữ chặt cổ tay Sơ Tranh. Lái xe. Làm gì? Văn Thanh dùng sức nắm chặt cổ tay cô. Sơ Tranh liếc mắt nhìn hắn một chút. Chàng trai nhìn cô không chớp mắt. Trong mắt giống như ứ đọng mây đen thật dày, cực kỳ kiềm chế. Tình huống bình thường của Văn Thanh đại đa số là dịu dàng ngoan ngoãn. Khi gặp phải nguy hiểm, mới có thể giống như lúc mới gặp. Cảnh giác phòng bị, toàn thân lộ ra lệ khí. Cánh môi hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, đừng bỏ anh lại. Sơ Tranh giơ một tay ra, nắm chặt tay hắn, ngoan ngoãn ăn cơm không? Ừ, nghe lời của em không? Ừ, ngủ cùng em không? Văn Thanh không đáp, Sơ Tranh lái xe chạy qua một con đường. Hắn mới nói, chúng ta còn chưa kết hôn. Kết hôn là được rồi. Văn Thanh chậm chạp gật đầu. Đi, ngày hôm sau Sơ Tranh liền mang Văn Thanh đi đăng ký kết hôn. Tốc độ nhanh đến mức làm Văn Thanh không kịp trở tay. Lăng Quân nghe nói bọn họ đăng ký kết hôn, hỏi cô có muốn tổ chức hôn lễ không? Sơ Tranh không muốn làm lắm. Phiền phức, chị, chuyện này sao có thể ngại phiền phức chứ? Đây chính là đại sự cả đời. Lăng Quân nói, chị xem, đời này của chị chỉ có một lần cưới. Vậy cũng không nhất định, lỡ như là hai lần cưới thì sao? Văn Thanh quay đầu nhìn cô. Lăng Quân cũng co giật khóe miệng, Anh nói hôn lễ này có tổ chức không? Văn Thanh chỉ nhìn Sơ Tranh, rõ ràng là nghe Sơ Tranh. Vương Bát Đản không cho nhiệm vụ, Sơ Tranh kiên quyết không làm. Nhưng mà vào lúc ban đêm Vương Bát Đản liền bắt cô làm một nhiệm vụ. Sơ Tranh biểu thị, ta rất sợ hãi sẽ bị bắt. Thật đấy, bây giờ là thời đại nào? Làm như mi, người ta không công khai xử lý mi luôn sao? Cho nên ta cho tiểu tỷ tỷ thời gian 2 năm đó. Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh, ngài thật chi kỷ nha. Nửa năm sau, cả nước khôi phục kỳ thi đại học. Lượng lớn thanh niên trí thức bắt đầu trở lại thành phố. Mà đồng thời chính sách cũng buông ra rất nhiều. Đất đai không còn cơ chế tập thể, mà chuyển xuống từng nhà. Cũng cho phép tư nhân làm ăn. Lăng Quân thay đổi nhà ăn, trực tiếp làm thành tiệm cơm, làm ăn rất phát đạt. Anh muốn về thành phố không? Văn Thanh lắc đầu, Lăng Quân ngẫm lại cũng đúng. Chị ở đây, nếu như hắn muốn trở về, vậy không phải là muốn vứt bỏ chị mình sao? Anh ở đâu vậy? Lăng Quân tò mò, thanh niên trí thức trong thôn đều không phải tới từ cùng một nơi. Văn Thanh từ đâu tới? Thật đúng là không có người biết. Văn Thanh dùng bút vẽ trên giấy 2 lần. Thành phố của chúng ta. Lăng Quân kinh ngạc. Thành phố của bọn họ. Là thủ đô đó. Cậu ta không nghĩ tới Văn Thanh lại từ thủ đô đến. Vậy gia đình của hắn cũng không kém mà. Chị. Lăng Quân vẫy tay về phía cổng. Sơ Tranh ôm một đống đồ vật tiến vào. Trực tiếp đặt trong tay Văn Thanh. Chị. Đây là gì thế? Sách, em biết, chị đưa nhiều sách như thế tới làm gì? Chữ không biết, nhưng sách thì cậu ta vẫn biết mà. Sơ Tranh đẩy chồng sách kia lên trước mặt Văn Thanh. Tham gia kỳ thi đại học sang năm. Trong mắt Văn Thanh hiện lên một tia kinh ngạc. Giơ tay chỉ vào mình. Không muốn thi, thấy anh ngày nào cũng đọc sách. Còn tưởng rằng anh muốn thi chứ. Ta nghĩ sai à? Thật lâu sau Văn Thanh mới gật đầu. Muốn, sau khi tin tức truyền ra, Văn Thanh vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là, nếu hắn thật sự thi đậu, thì cô làm sao đây? Cho nên Văn Thanh không dám nhắc tới chuyện này. Lăng Quân ở bên cạnh bĩu môi, chỉ nói chuyện với chị. Ở cùng bọn họ thì không chịu nói một chữ. Em báo danh trường học cho anh, sáng mai đưa anh đi. Sơ Tranh nói, thi không đậu cũng không sao. Văn Thanh nhíu mày, anh có thể. Sơ Tranh theo thói quen sờ đầu hắn, thuận miệng qua loa, được, anh có thể. Lăng Quân thật sự ăn không vào đống cẩu lương này. Chuẩn bị chuôn, giọng nói của Sơ Tranh từ phía sau sâu kín vang lên. Tôi cũng báo cho các cậu nữa. Các cậu đi cùng Văn Thanh đi. Một mình Văn Thanh ở trường học. Sơ Tranh cũng không yên lòng, vừa vặn thời gian bây giờ còn sớm, đám người Lăng Quân này đi học ít thứ trở ra làm ăn. Vẫn hoàn toàn kịp, Lăng Quân bỗng nhiên quay đầu, xuất phát từ linh hồn kêu rên. Chị nói đùa sao? Không nói đùa. Lăng Quân nuốt một ngụm nước bọt. Chúng em ngay cả chữ cũng không biết. Thi đại học, Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng. Cho nên bảo các cậu học từ đầu đó. Lăng Quân cảm thấy tận thế cũng không kinh khủng hơn chuyện này. Làm tên côn đồ tốt biết bao nhiêu. Tại sao phải học tập? Lưu manh không có học thức chính là lưu manh. Lưu manh có văn hóa thì có thể làm lão đại. Lăng Quân miễn cưỡng gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu ta có thể làm sao? May mắn không phải một mình cậu ta. Còn có mấy anh em cùng cậu ta chịu khổ. Nghĩ như thế, đáy lòng Lăng Quân lập tức cân bằng hơn không ít. Cách chương